Hữu Danh, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chiếc xe Hứa Kinh chập bảo Trương Mạn Thu xếp là một chiếc xe thương vụ 7 chỗ. Loại phía sau có thể trực tiếp ngả ra nằm, để tiện cho Lương Ngư nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như Lương Ngư là không hề mệt mỏi. Y tháo kính râm xuống. Ngoài vừa nãy ôm lấy Hứa Kinh chập ra, y không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Chu Hiểu Hiểu lén lút nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần. Phát hiện Lương Ngư chỉ ngồi bên cạnh Hứa Kinh chập, dùng một tay nắm lấy hai tay của thầy Hứa, thi thoảng quay đầu sang nhìn thầy Hứa. Về đi ngủ một giấc trước đã. Hứa Kinh chập lại có phần nhiều lời hơn. Anh tắm nhé, hôm nay tắm bồn đi. Buổi chiều gì giúp việc đã lau dọn cả rồi. Lương Ngư cười nói một tiếng. Được. Y chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt Hứa Kinh chập, chợt ghé gần lại, sờ sờ lông mi anh, hỏi, sao mắt em lại sáng thế này, đeo len hả? Hứa Kinh chập thoáng cạn lời, nói, làm sao có thể, vội ra ngoài quá nên có thể nói là Hứa Kinh chập để mặt mộc hoàn toàn. Anh bị Lương Ngư hỏi như vậy lại bắt đầu lo lắng, móc điện thoại ra soi mặt mình, sợ có chỗ nào không được đẹp. Đừng nhìn nữa. Lương Ngư lại đặt tay anh vào lòng bàn tay mình, nắm mãi không buông. Bây giờ em đẹp chết đi được ấy. Tài xế phải mất một lúc mới cắt đuôi được truyền thông theo sau nên lúc về đến biệt thự đã quá nửa đêm rồi. Chu Hiểu Hiểu tiễn hai thầy xuống xe, còn hết sức chu đáo tiện thể hỏi Hứa Kinh chập, thầy có cần xin nghỉ không ạ, nghỉ ngơi mấy ngày nhé. Hứa Kinh chập gật đầu, nói, mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi. Chu Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh, lập tức nói, không vất vả, không vất vả, anh với thầy Lương mới vất vả. Hứa Kinh chập tiễn trợ lý của mình xong xuôi, trở lại biệt thự phát hiện Lương Ngư đã lên lầu rồi. Anh nghĩ một lúc, cởi áo khoác ra theo lên, phát hiện Lương Ngư ở trong phòng vệ sinh, bồn tắm đang mở nước, y đứng trước gương đánh răng. Hứa Kinh chập nhìn y một lúc mới hỏi, anh cạo râu rồi à? Động tác đánh răng của Lương Ngư rất tùy ý, đầu bàn chảy trong miệng y đảo trái qua phải. Rõ ràng là không mảy may chú ý đến hình tượng, nhưng lại đẹp trai thôi rồi. Y ậm ờ nói, cạo ở cục cảnh sát rồi. Sau đó khom lưng nhổ bọt kem đánh răng ra. Lương Ngư lấy ly nước xúc miệng, sau đó dùng một chiếc khăn bông lau miệng sạch sẽ mới vẫy vẫy tay với Hứa Kinh chập. Em qua đây. Hứa Kinh chập ngoan ngoãn đi qua đó. Lương Ngư vòng qua eo anh, há miệng hỏi anh, có mùi không? Hứa Kinh chập ngửi thoáng qua, cố ý nói, mùi dâu tây à? Ngay giây tiếp theo Lương Ngư đã cúi đầu xuống hôn anh. Hứa Kinh chập bị y hôn cho mơ mơ màng màng, thầm nghĩ y đã dùng bao nhiêu kem đánh răng vậy? Mùi bạc hà này cũng lạnh quá rồi đó. Nước trong bồn tắm nhanh chóng được đổ đầy. Lương Ngư hôn một lúc mới buông người ra. Có lẽ thời trẻ làm người mẫu đã hình thành cho y một thói quen, cởi quần áo cũng chẳng kiêng kỵ ai, vô tư bước vào bồn. Một tay vẫn kéo Hứa Kinh chập. Hứa Kinh chập đành ngồi lên rìa bồn tắm, thả viên sủi vào trong nước. Lương Ngư không thích cảm giác xung quanh toàn là bọt này. Y cảm thấy hình thể của mình rất đẹp, nên để nguyên nước trong rõ ràng cho người ta nhìn. Chỗ nào không đẹp hử? Y chỉ lên người mình. Em chọn ra đây coi. Hứa Kinh chập không chịu được hắt nước vào y. Anh nghỉ đi. Em kỳ lưng cho anh. Bọt dần dần nhiều lên. Hứa Kinh chập bảo Lương Ngư quay lưng lại với mình rồi lấy khăn kỳ ghét trà lên lưng y. Không thể không nói Lương Ngư là người có đường cong bả vai đẹp nhất mà Hứa Kinh chập từng thấy. Lưng của y thẳng tắp, xương cánh bướm hai bên mở ra như trang sách, suýt chút nữa khiến anh cũng mất tập trung. Anh thầm nghĩ phải làm sao mới có thể luyện được như của Lương Ngư. Đúng là khiến người ta ghen tị quá đi. Lương Ngư cũng biết lực tay anh yếu, chẳng bao lâu sau đã không để Hứa Kinh chập kỳ nữa rồi. Y đưa tay ra, vuốt ngược hết tóc ra đằng sau, để lộ ra vầng trán, hai mắt nhìn thẳng vào Hứa Kinh chập. Y nói, em cũng to gan thật đấy, dám tiết lộ cả đời tư của mình với truyền thông, không sợ bọn họ đào ra thật à? Tầm mắt của Hứa Kinh chập đối diện với y, anh cũng biết Lương Ngư không hề nổi giận. Nên nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Thật ra có bị người ta bới ra cũng không vấn đề gì. Không phải bây giờ em đã khỏe rồi sao? Cũng không phải là không cứng lên được. Cung mày Lương Ngư khẽ động. Y nói, cũng chỉ cứng được với tôi. Hứa Kinh chập không phản bác lại lời này. Anh ngắm nhìn khuôn mặt Lương Ngư. Bình tĩnh nói, thật ra em không nghĩ nhiều đến thế. Hơn nữa trước đây kể cả những lúc không ổn nhất, em cũng không có thật sự cảm thấy đây là chuyện gì nghiêm trọng đến mức không thể nào cứu vãn được. Với em tình dục không phải là quan trọng nhất, có thể thi thoảng vẫn sẽ bận tâm. Dù gì thì em cũng là đàn ông mà. Anh tự giễu một lát, mới nói tiếp, em không sợ bị người ta chỉ trỏ. Em có anh mà, anh cảm thấy em bình thường. Vậy thì em sẽ bình thường thôi. Khi Hứa Kinh chập nói ra những lời này, ánh mắt của Lương Ngư trước sau vẫn chưa từng rời đi nơi khác. Y cứ nhìn anh, như thể đang nhìn một đám mây. Một đóa hoa vừa mới nở rộ, lại giống như nhìn mặt trời dần buông xuống. Dịu dàng lại đẹp đẽ. Y nói, có lẽ em không biết. Mẹ tôi Lương Sơ từng bị người ta lừa bán lên núi. Cuối cùng bị bán cho Trương Phúc Chuân. Cứ như thể kiếp trước bà ấy nợ nần gì ông trời vậy. Lương Ngư bật cười, y nhoẻn miệng, trên khuôn mặt phảng phất vị máu tanh. Mẹ tôi không có cha mẹ, được bà nội nuôi lớn. Năm bà ấy thi đỗ vào đại học thì bị người ta lừa bán trên tàu hỏa. Lương Ngư ngừng lại rất lâu mới nói tiếp. Bà lão bán quýt đó cũng tầm tuổi bà nội của bà ấy. Mẹ tôi thương bà ta, giúp bà ấy đưa quýt về. Sau đó thì không còn quay lại nữa. Khi Hứa Kinh chập nghe đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh cúi xuống ôm lấy đầu Lương Ngư. Lương Ngư dựa vào lòng anh, thả lỏng phần nào. Y kể như thế đó là câu chuyện nhà người khác. Lẽ ra mẹ tôi đã có thể chạy đi sau khi sinh tôi. Bà ấy gặp may. Em có biết may ở đâu không? Bởi vì lần thứ hai đẻ ra được con trai. Lương Ngư cười lạnh. Con trai tốt chứ sao? Bọn họ muốn con trai. Người trong họ cảm thấy bụng của mẹ tôi không chịu thua kém. Trương Phúc Chân có mặt mũi. Ông ta cảm thấy mẹ tôi đã đầu hàng số phận rồi. Cũng không còn đánh đập. Nhốt bà ấy lại như lúc đầu nữa. Vậy nên bà ấy mới tìm được cơ hội có thể đưa chị tôi cũng chạy trốn. Cuối cùng Lương Ngư thở dài một hơi rồi bảo. Mẹ của tôi ngốc quá. Bà ấy vẫn không đủ độc ác để vứt bỏ tôi. Em nói xem tại sao bà ấy lại không nỡ bỏ tôi chứ? Tôi là thứ mà Trương Phúc Chuân cưỡng hiếp bà ấy đẻ ra. Tôi còn là con trai. Bà ấy có vứt tôi lại đó rồi bỏ chạy, tôi cũng có thể sống tiếp. Lẽ ra bà ấy không nên ở lại đó vì tôi. Để rồi bị Trương Phúc Chuân xích trên giường nhiều năm như vậy. Sinh nhạn tử xong suýt chút nữa đến cả mạng cũng không còn. Em có biết sau khi đưa họ đi, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ là khi nào không? Lương Ngư chợt hỏi anh, nhưng không đợi Hứa Kinh chập trả lời y đã tự đáp. Chính là lúc đưa Lương Trầm đi phá thai. Tôi thật sự rất vui. Chị tôi không cần phải sinh ra thứ đó. Chị ấy đã phủi sạch quan hệ với nơi đó. Cả đời này không còn chút dính líu nào nữa rồi. Lương Ngư mím môi, rất lâu sau mới lặp lại một lần nữa. Tôi thật sự rất rất vui. Trước giờ chưa bao giờ vui như vậy. Bao nhiêu năm nay, hễ có một giây tôi tự hòa giải với mình, không tiếp tục căm phẫn nữa, tôi đều không thể kiên trì nổi. Phải đưa bọn họ đi khỏi vùng đất đó rồi dìm chết Trương Phúc Chân và Ngưu Binh. Lương Ngư nhìn Hứa Kinh chập. Mí mắt của y thật sự rất mỏng, ửng đỏ như điểm chu sa lên một món đồ sứ trắng chất liệu tinh xảo. Y nói, em thấy đấy, tôi chính là kiểu người như vậy. Tôi từng nói với chị tôi không có tương lai. Cả đời này cũng chỉ có thể như thế này. Tôi sẽ không tha thứ cho mình. Tôi cũng không muốn thay đổi. Hứa Kinh chập, Lương Ngư đột nhiên kêu tên anh. Y hỏi anh, em có biết điều này có nghĩa là gì không? Hứa Kinh chập mở miệng, khẽ nói, em biết. Lương Ngư lại cười. Y nói, tôi nhìn em cái gì cũng không biết thì có rồi bảo Em giống như một viên kẹo vậy. Cả đời tôi chưa từng được ăn thứ gì ngọt như em cả. Lương Ngư nói. Em là một viên kẹo. Lương Ngư nói ra chữ kẹo này không phải bằng giọng nói bình thường. Như thể khoảnh khắc ấy, Hứa Kinh Chập không phải là một con người nữa, mà phảng phất như thật sự biến thành một viên kẹo. Khi bọt xà phòng tràn ngập bồn tắm, Lương Ngư bước ra khỏi chiếc bồn mới ngập một nửa nước đó. Y rất cao, lúc bước ra còn khiến rất nhiều nước bị văng ra. Hứa Kinh Chập cầm một chiếc khăn tắm lớn đến, bọc lên người y, sau đó chậm chậm, tỉ mỉ lau khô. Khi anh lau đến thắt lưng Lương Ngư, Hứa Kinh Chập phát hiện dương VT của y đã rục rịch ngóc đầu rồi. Bất luận là độ dài, kích thước lớn nhỏ hay màu sắc, Hứa Kinh Chập đều không thể nào so sánh được với thứ này. Thậm chí trước giờ anh còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào bộ phận này của một người cùng giới như vậy. Anh không nhìn xuống dưới nữa, giống như đang cố ý trốn tránh, giả vờ không để tâm đến. Nhưng Lương Ngư lại không chịu bỏ qua cho anh. Em có biết khi làm người mẫu, anh đều phải xử lý sạch sẽ lông vùng kín không? Hứa Kinh Chập thoáng khựng lại. Anh bị hơi nước trong phòng tắm hun nóng nên có đôi chút mất tập trung. Vậy sao? Hồi đó lông của anh rất nhiều, thường xuyên phải tự xử lý lấy. Lương Ngư cúi đầu nhìn Hứa Kinh Chập. Hơn 20 tuổi đầu, cạo lông thường xuyên có phản ứng. Hứa Kinh Chập không biết nên nói gì thì lại nghe được ý cười từ giọng nói của Lương Ngư. Lần đầu tiên nhìn thấy phía dưới của em anh đã nghĩ. Em ít lông thật đấy. Làm sao có thể sạch sẽ như vậy được nhỉ? Hứa Kinh Chập cuối cùng cũng có phần chịu không nổi. Gò má của anh không biết là vì nóng hay vì cái gì khác mà ửng hồng một mảnh như hoa anh đào. Nhỏ giọng phản bác, cũng không ít như vậy. Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lúc lâu, lặng yên ra lệnh, cởi quần ra đi. Hứa Kinh Chập lưỡng lự mất một lúc, anh cởi khuy áo của mình, quần lót cũng trượt theo cẳng chân xuống tận mắt cá. Ánh mắt Lương Ngư di chuyển xuống mặt đất, y đột nhiên ngồi xổm dậy, một tay đỡ lấy đầu gối Hứa Kinh Chập, một tay nắm lấy chân anh, chậm rãi tuột ống quần xuống. Tầm mắt của y theo sát di chuyển lên. Quần lót của Hứa Kinh Chập là màu trắng quy củ, giống như chính con người anh. Hai ngày nay em có cứng lên không? Lương Ngư hỏi anh. Hứa Kinh Chập không phân biệt được y đang nghiêm túc hay cố tình muốn trêu chọc anh. Biểu cảm trên mặt không làm sao vui nổi. Nói chẳng nhẽ anh không biết sao? Lương Ngư bật cười, đầu ngón tay của y vòng qua mép quần lót của Hứa Kinh Chập, chậm rãi kéo xuống. Lông mờ u của Hứa Kinh Chập thật sự rất ít, ngay cả màu dương VT cũng nhạt, mềm nhũn dán vào túi bao, thoạt nhìn sẽ cảm thấy có hơi ấm ức. Anh rửa sạch giúp em nhé. Lương Ngư sờ vào chỗ riêng tư của Hứa Kinh Chập, y có vẻ rất nghiêm túc. Ngồi vào bồn tắm đi. Có lẽ Hứa Kinh Chập cũng không ngờ Lương Ngư nói rửa, thật sự là rửa anh từ trong ra ngoài một lượt, bao gồm cả phần được nhét vào. Cho dù Hứa Kinh Chập có chuẩn bị tâm lý cho bước này từ trước, nhưng để thực sự chấp nhận hoàn toàn, vẫn chưa thích nghi hẳn. Sắp xong rồi, Hứa Kinh Chập vẫn duy trì tư thế quỳ gối trong bồn tắm. Hai tay chống lên mép bồn tắm, Lương Ngư ở phía sau anh. Từ góc độ này của y, chỉ có thể nhìn thấy phần đầu vành tai đỏ bừng của Hứa Kinh Chập. Người chịu đựng có lẽ là quá xấu hổ khiến bắp đùi khẽ run rẩy. Mà khi thụt rửa ruột kích thích đến tuyến tiền liệt, Hứa Kinh Chập mới có thể nhẫn nại bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Lương Ngư vứt gói thụt rửa dùng một lần đi. Y tháo găng tay, mở nước nóng vòi sen, ôm Hứa Kinh Chập dậy. Có gì phải xấu hổ chứ? Lương Ngư phát hiện Hứa Kinh Chập không chịu mở mắt ra, buồn cười hôn lên mặt anh mãi. Tốt cho cơ thể em mà. Hứa Kinh Chập cuối cùng cũng nhìn sang y, hơi hậm hực. Lần sau để em tự làm lấy. Lương Ngư, tại sao phải tự làm? Anh làm sạch giúp em không tốt sao? Tay nghề của y rất thuần thục, động tác cũng tương đối nhẹ nhàng. Phải nói từ đầu đến cuối, Hứa Kinh Chập cũng không có những cảm giác tương tự với khó chịu, hay thống khổ, như miêu tả. Lương Ngư lại an ủi đến phía trước của Hứa Kinh Trập. Lúc xúc ruột y phát hiện ra, Hứa Kinh Trập không phải là hoàn toàn không có phản ứng. Khi kích thích đến tuyến tiền liệt dương VT anh cũng sẽ cương cứng. Chỉ là không có cách nào để kéo dài. Một lát sau đã mềm nhũn. Chất bôi trơn còn rất nhiều khiến hai cánh mông của Hứa Kinh Trập đều trơn nhẵn. Phòng tắm của biệt thự rất lớn. Lương Ngư đặt cả người anh lên tường hôn môi. Hai tay nắm lấy mông. Ma sát thân dưới kề sát của hai người với nhau. Hứa Kinh Trập lại chậm chậm có phản ứng. Màu lông nhạt, dương VT đậm màu hơn vì sung huyết. Những thứ này đều khiến cho Lương Ngư không kìm chế được sự hưng phấn. Nếp gấp hậu môn sau khi sục rửa vô cùng mềm mại. Lông gần đó của Hứa Kinh Trập cũng rất ít. Lương Ngư xé bao cao su. Sau khi tự đeo vào, mới lật người Hứa Kinh Trập lại. Thả lỏng nào, Lương Ngư dỗ dành anh. Cắm vào được một nửa, Hứa Kinh Trập cũng cảm thấy hơi đau. Lương Ngư dừng lại, y bè cầm Hứa Kinh Trập để cả hai hôn một lát. Hứa Kinh Trập dán lên môi y, thúc giục. Nhanh lên, Lương Ngư lại đùa giỡn phía trước của anh. Phát hiện nó vẫn còn cứng rắn. Khi Lương Ngư cắm hết vào, Hứa Kinh Trập lại trực tiếp bắn ra. Lương Ngư, y duy trì tư thế cắm vào. Mượn lực thắt lưng nâng nửa thân dưới của Hứa Kinh Trập lên. Ôm người kia đối mặt với mình. Hứa Kinh Trập không chịu nhìn mặt y, cứ vùi đầu vào hõm vai Lương Ngư. Hai tay ôm chặt cổ y, Lương Ngư thử rút ra một lát. Có lẽ là lại đụng phải chỗ kia khiến phía trước Hứa Kinh Trập lại cứng lên. Lương Ngư lúc này bật cười như một đứa trẻ. Lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng khe khẽ. Chẳng biết y đang đắc ý cái gì. Vừa chậm rãi chen chúc, vừa nhìn phản ứng phía dưới Hứa Kinh Trập, y cũng không vội xuất tinh. Tốc độ và lực rút ra đều giống như đang trêu chọc người ta. Lần thứ hai Hứa Kinh Trập cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Lại nhanh chóng bắn ra. Cuối cùng Hứa Kinh Trập cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bắt đầu cựa quậy, Lương Ngư ngừng lại. Y đợi một lát rồi đưa bàn tay nâng đang mông Hứa Kinh Trập chậm rãi chuyển đến thắt lưng. Người này là diễn viên nên dù có giảm cân vì một bộ phim nào đó cũng không phải dạng hình thể khô quắt gầy gò. Thắt lưng Hứa Kinh Trập rất dài, phủ lên cơ bắp mỏng manh, căng ra giống như một cánh cung. Em muốn làm gì? Lương Ngư cố ý hỏi vào tai Hứa Kinh Trập. Muốn đi tiểu không? Hứa Kinh Trập run run. Phía dưới lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Lương Ngư cũng nở nụ cười. Hứa Kinh Trập nhận thua. Anh nói anh muốn đi vệ sinh. Xin Lương Ngư lui ra. Sau khi xúc ruột, thật ra cũng sẽ không tiểu được bao nhiêu. Nhưng ít nhiều vẫn được một chút. Lần này Lương Ngư không làm khó anh. Lui ra để đổi bao cao su. Chân Hứa Kinh Trập run rẩy. Đứng trước nhà vệ sinh. Anh muốn ngồi tự xử. Nhưng Lương Ngư không đồng ý. Y lại cắm thẳng nó vào từ phía sau một lần nữa. Để anh đỡ giúp em. Y vừa cắm, vừa nắm lấy dương VT của Hứa Kinh Trập. Y có thể xác định không phải Hứa Kinh Trập thật sự muốn đi tiểu. Mà chỉ là xuất tinh quá nhiều lần. Chạm đến giới hạn mất tự chủ. Hứa Kinh Trập lắc đầu nguây nguẩy. Hai tay anh chống lên tường. Dương VT vểnh lên. Lo sợ lát nữa mình thật sự không cẩn thận tiểu ra bên ngoài. Lương Ngư dỗ dành anh. Đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Từng chút đâm vào tuyến tiền liệt của Hứa Kinh Trập. Y cũng sắp bắn. Cơn cực khoái như phủ lên đuôi mắt y một tầng son phấn. Hứa Kinh Trập quay đầu lại hôn môi Lương Ngư. Cuối cùng hai người cũng đồng thời xuất tinh. Sau ba lần bắn ra Hứa Kinh Trập cũng đứng không vững. Lương Ngư dứt khoát ôm lấy anh. Đổ đầy lại nước trong bồn tắm. Để cho anh ngâm mình. Y đi tới chỗ bồn cầu xử lý tàn dư còn sót lại rồi ném bao cao su chứa đầy tinh dịch của mình vào thùng rác. Hứa Kinh Trập luôn có ảo giác mình vẫn muốn đi tiểu. Lương Ngư rửa tay sạch sẽ. Quay ra kiểm tra hậu môn phía sau cho anh. Bắn thêm vài lần nữa là quen rồi. Giọng điệu của Lương Ngư rõ ràng là rất tùy ý. Không nhịn được cũng không sao cả. Anh sẽ làm sạch giúp em mà. Cách chương.